Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 tàn sát sạch sẽ thiên hạ thì đã sao? Thiên Lan tỉnh lại thời điểm là ở một mảnh trong sương mù. Nhàn nhạt bạch quang xuyên thấu này đó sương mù dày đặc phóng xuống dưới. Đem toàn bộ không gian chiếu đến mê mang. Không quá chân thật, kiếp trước sự như quá vãng mây khói từ nàng trong đầu xẹt qua. Kiếp trước nàng thực xin lỗi sợ cũng chỉ có Liên Kiều cùng Thích Khải. Hiện giờ mượn dùng này ảo cảnh, nàng cuối cùng là hoàn thành tâm nguyện. Mặc dù biết không là thật sự, nhưng nàng đáy lòng đối bọn họ áy náy chung quy là sẽ thiếu một ít. Ngươi như thế nào biết đây là ảo cảnh? Khàn khàn thanh âm từ nơi xa truyền đến, có chút mờ ảo. Thiên Lan một chút cũng không ngoài ý muốn, tầm mắt xuyên qua sương mù dày đặc nhìn về phía nơi nào đó. Ngữ khí mang theo nồng đậm khinh bỉ, có điểm đầu óc người đều biết là ảo cảnh, nói vậy. Những người đó như thế nào không biết, ngươi mau nói, ngươi là làm sao mà biết được. Thanh âm kia đột nhiên trở nên bén nhọn lên, một đạo hình người hắc ảnh cũng từ sương mù dày đặc trung hiển lộ ra tới. Thiên Lan không thèm để ý bĩu môi, tiến vào một chỗ đột nhiên mất đi ý thức, tỉnh lại liền ở một cái khác địa phương. Cốt truyện cùng phía trước hoàn toàn không hợp, chỉ cần có điểm đầu óc liền biết là ảo cảnh. Ngươi cũng đừng kích động, chỉ có thể quái những người đó không trường đầu óc. Loại này kịch bản Thiên Lan không biết nhìn bao nhiêu lần, còn sẽ trúng chiêu kia nàng quả thực chính là xuần. Bất quá, nàng có thể như thế rõ ràng nhận thân chính mình vị trí còn phải mệt nàng kiếp trước cũng không có. Quá sâu ràng buộc, nếu không chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Kia hắc ảnh dần dần hiển lộ ra tới, là một đoàn sương mù ngưng tụ hình người. Chỉ có cái hình dạng, đôi mắt cái mũi cái gì đều không có. Nhìn qua có chút quỷ gì, nó vòng quanh Thiên Lan dạo qua một vòng. Người cũng thật kỳ quái, nó đóng giữ thần điện tầng thứ nhất không biết đã bao lâu. Tiến vào nơi này người đều sẽ bị ảo cảnh mang về ở sâu trong nội tâm áy náy nhất một màn. Rất nhiều người đều sẽ bị nhốt chết ở bên trong, nhưng nàng lại là như vậy nhẹ nhàng liền ra tới. Hơn nữa nàng còn rõ ràng biết chính mình là ở ảo cảnh chung. Chứng minh ta thông minh, Thiên Lan cười cười, không quên khoe khoang một phen. Chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, nó hừ hừ. Học Thiên Lan ngồi ở bên người nàng, cầm kia chỉ có một đoàn sương mù đầu nhìn chằm chằm Thiên Lan. Bất quá, so với những người đó, người ảo cảnh là tốt nhất ngoạn nhi, những cái đó hộp thế nhưng sẽ chạy, còn có thể ngồi người, là cái gì linh khí, sẽ chạy hộp, nó nói không phải là ô tô đi. Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Cái này làm cho nàng như thế nào cùng nó giải thích? Tính, vẫn là làm nó liền cho rằng đó là linh khí đi. Ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Thiên Lan nhìn bốn phía, đều là sương mù dày đặc, thấy không rõ nơi xa có cái gì. Đi ra ngoài, vì cái gì muốn đi ra ngoài? Lưu lại nơi này chơi với ta không hảo sao? Ta còn có rất quan trọng sự phải làm. Đương nhiên muốn đi ra ngoài, Thiên Lan trắng nó liếc mắt một cái. Nơi này có cái gì thú vị? Tất cả đều là sương mù. Ở chuyện quan trọng, ngươi đã chết đều không quan trọng. Lưu lại nơi này ngươi liền có thể vĩnh viễn sống sót. Còn có thể cùng ta ngoạn nhi. Thật tốt, nó thanh âm vẫn như cũ mở ảo. Lại có chút biện không rõ là nam hay là nữ. Thiên Lan ánh mắt hơi ngưng, nét mặt biểu lộ một mặt lúm đồng tiền. Chết bất quá là một cái quá trình, ta đã chết quá một lần, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Lại nói, sống như vậy trường, nếu là không có mục tiêu, kia tồn tại lại có cái gì dùng? Bốn phía sương mù dày đặc đột nhiên tản ra, bầu trời bạch quang sái lạc tiến vào, chiếu vào Thiên Lan trên người, kim mang lập lòe, ngươi nói rất đúng, không có mục tiêu tồn tại cũng vô dụng. Cho nên, ta liền cho ngươi cái mục tiêu hảo, tập tề ngươi trong cơ thể ấn thiên giám ân đi, lại là ấn thiên giám. Nếu ta không đâu, bốn phía đều bị bạch quang bao phủ, kia hắc ảnh đã không thấy, chỉ có thanh âm từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Phân rõ, không tới phương vị, Ấn Thiên dám cùng nàng bất quá là có thể gia tăng thực lực. Tập không tập tề đều không sao cả. Ngươi trong cơ thể đã có tam khối Ấn Thiên giám. Ngươi thừa nó lực lượng. Phải tập tề Ấn Thiên giám. Đây là ngươi số mệnh. Ngươi nếu tập không đồng đều. Như vậy Ấn Thiên giám liền sẽ cắn nuốt ngươi. Ta không phải hù dọa ngươi. Ngươi nếu là muốn chết, có thể thử xem, dù sao ngươi đã chết còn có khác tuân mệnh mà sinh người. Ấn Thiên giám luôn có lại thấy ánh mặt trời một ngày, Thiên Lan đứng ở một mảnh chói mắt bạch. Quang trung, đáy lòng có vô số đầu thảo nê mã ở chạy như điên. Dữ dội hố, tập không đồng đều sẽ phải chết, miệng nàng nói không sợ chết, đáy lòng trên thực tế là sợ đến muốn chết. Nàng đều còn không có hảo hảo tiêu sái một phen, có thể nào liền như vậy đã chết, ngươi suy xét hảo sao? Này yêu cầu suy xét sao? Thiên Lan mắt trợn trắng, này đã là không trâu bắt chó đi cày, nàng phản đối căn bản là không có hiệu quả có được không? Kia liền chúc ngươi vận may, thuận tiện nói cho ngươi, này thần điện chung cũng có một khối Ấn Thiên giám, nếu là ngươi lấy không được kia khối. Liền phải chờ thần điện lại lần nữa hiện thế ngươi mới có thể tiến vào. Bất quá ta phỏng chừng lúc ấy ngươi đã chết tháo. Bạch quang tản ra, bốn phía chợt trở về cùng hắc ám. Có nhẹ nhẹ lạnh u chi khí truyền đến. Tu luyện người thị lực cực hảo. Thiên Lan mơ hồ có thể nhìn đến nàng thân ở một cái trong thông đạo. Bốn phía đều là lạnh băng vách tường. Trên cổ tay ấm áp xúc cảm làm nàng đáy lòng run lên. Người nam nhân này thế nhưng còn ở, Thiên Lan giật giật thủ đoạn, bên kia người lại không có phản ứng. Thiên Lan hướng hắn phương hướng nhích lại gần, phát hiện hắn trên người hơi thở có chút không thích hợp. Cuồng bạo trung mang theo tức giận, quên hỏi kia ngoạn ý này nam nhân ảo cảnh là cái gì. Bất quá lấy nó chức trách cùng cốt truyện phát triển, hơn phân nửa là không diễn. Thiên Lan muốn tránh thoát Đế Lâm Nguyên. Ném xuống hắn đi tìm Ấn Thiên giám, nhưng Đế Lâm Nguyên chảo đến phá lệ khẩn, nàng căn bản là không mở ra được, người nhập ảo cảnh người khác là kêu không tỉnh, Thiên Lan lại không thể chém chính mình tay, chém Đế Lâm Nguyên tay nàng lại không cái kia lá gan. Chỉ có thể liền như vậy đứng chờ hắn, miêu chín ở Thiên Lan trong lòng ngực củng củng, Thiên Lan chính nhàm chán, liền đem nó vớt ra tới. Nó vừa ra tới thân hình liền đột nhiên biến đại, thật dài mau che đậy Thiên Lan cánh tay. Trong bóng đêm Thiên Lan cũng có thể thấy rõ miêu chín là lông tóc là kim sắc. Cái loại này nàng chỉ thấy quá một lần nhan sắc, cùng trên người nàng xiêm y nhan sắc cơ hồ giống nhau như đúc. Kỳ quái, Thiên Lan đem miêu chín qua lại sờ sờ. Nó như thế nào biến thành cái này nhan sắc đâu? Cái gì kỳ quái? Nó mau a, ai, Thiên Lan theo thanh xem qua đi, một đôi màu lam con ngươi chính sáng quắc nhìn nàng, trên cổ tay bàn tay vừa chợt, liền đem tay nàng thu vào đại trưởng chung, mười ngón tay đan vào nhau, mà Thiên Lan lực chú ý không ở nơi này, cho nên không có phát hiện, hắn cái gì thời điểm tỉnh lại, ngươi cái gì thời điểm tỉnh lại, Thiên Lan nghi hoặc ra tiếng, tốc độ này không khỏi quá nhanh. Vừa rồi, Đế Lâm Nguyên đầu cấp Thiên Lan một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Đuôi lông mày thượng đều là vui mừng, bàn tay có khẩn vài phần, Thiên Lan trong lòng khẽ run, lúc này mới phát hiện bọn họ mười ngón tay đan vào nhau tay. Sắc mặt tức khắc có chút khó coi, trừ vài cái không có kết quả sau, Thiên Lan căm giận trừng hướng hắn, đế công tử có không buông ta ra, ta dắt chính mình nương tử. Vì sao phải phóng, Đế Lâm Nguyên nhướng mày, một bộ đương nhiên bộ dáng, lại tại hạ một khắc sắc mặt đột biến, đem Thiên Lan hướng trong lòng ngực chụp tới, cả người đều cấp tốc sau này phương thối lui, thanh thiển thanh âm trong bóng đêm vang lên, ngươi xem nương tử, luôn có như vậy nhiều không biết sống chết đồ vật, ta lôi kéo ngươi cũng là vì hảo bảo hộ ngươi, Thiên Lan ánh mắt đầu hướng vừa rồi bọn họ chạm địa. Phương. Nơi nào đã bị một đoàn linh lực bắn cho ra một cái động lớn. Oánh oánh quang huy chung, Thiên Lan thấy rõ bên kia đứng một ít người. Vân Thiên Lan, ngươi hại ta muội muội, ta thế nào cũng phải lột da của ngươi ra, Phong Giang thấy Thiên Lan tránh đi. tức khắc tức giận. Thiên Lan buồn cười, kia Phong Mẫn lại không phải nàng phế, sao liền quái ở nàng trên đầu đâu? Bất quá là xem ở nàng tương đối dễ khi dễ thôi. Ta nương tử liền tính là sát cá nhân lại làm sao vậy? Đế Lâm Nguyên màu đỏ xiêm y ở kiêu oánh oánh quang huy hạ như vậy trước mắt. Cùng với kia miệt thị thương sinh ngữ khí, kiểu gì cuồng vọng, Thiên Lan ghé mắt, bình tĩnh nhìn Đế Lâm Nguyên. Bàn tay chuyển qua Đế Lâm Nguyên bên hông, hung hăng khắp một phen, ngữ khí không tốt, Đế Lâm Nguyên, ngươi một hai phải làm ta từ phía gây thù chuốc oán ngươi mới vừa lòng sao? Đế Lâm Nguyên nắm Thiên Lan tay, mỉm cười nhẹ giọng nói, liền tính là ngươi muốn tàn sát sạch sẽ thiên hạ này ta đều sẽ giúp ngươi, hắn thanh âm thanh. Thiền, lại mang theo nhẹ nhẹ từng đợt thị huyết, cùng với một mặt sủng nịch. Một đôi cẩu, nam nữ, cấu kết với nhau làm việc xấu, Phong Giang bị làm lơ. Chỉ có thể chính mình ra tiếng tìm tồn tại cảm. Trưởng lão, chính là bọn họ, Mẫn Nhi nói cho ta. Chính là bọn họ phế đi nàng. Người nhất định phải vì Mẫn Nhi báo thù, Phong Giang bên người là một cái lão giả. Lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Hắn có chút khó xử, nhìn đối diện hồng y nam tử. Tiểu thiếu gia, đây chính là Đế Lâm Nguyên. Chúng ta sợ không phải đối thủ của hắn, truyền thuyết mấy ngày trước đây Đế Lâm Nguyên chính là tay. Không diệt mấy chục cái linh đế cường giả, thực lực của hắn sợ là đã tới rồi linh tôn. Hắn đi lên này không phải chịu chết sao? Vậy làm Mẫn Nhi bạch bạch bị bọn họ thương tổn. Các ngươi có phải hay không ta Phong ra người, là liền cho ta thượng. Hôm nay thế nào cũng phải làm này đối cầu, nam nữ trả giá đại giới, Phong Giang rít gào một tiếng. Dẫn đầu vọt đi lên, Đế Lâm Nguyên ôm Thiên Lan tránh đi. Nơi này không gian vốn là nhỏ hẹp, linh lực vừa ra, tức khắc chính là rầm rầm thanh âm. Đá vụn không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống. Mấy người kia thấy vậy, cũng chỉ có thể là ra tay. Thiên Lan một phen đẩy ra Đế Lâm Nguyên. Lần này Đế Lâm Nguyên nhưng thật ra không ở ngăn đón nàng. Tiểu tâm chút, nàng yêu cầu trưởng thành, mà chiến đấu chính là tốt nhất đạo sư. Hắn sẽ không gây trở ngại nàng trưởng thành, nhưng hắn cũng không cho phép người khác thương tổn nàng. Màu đỏ linh lực kẹp ở những cái đó linh lực chung. Phá lệ thu hút, bọn họ cũng đều biết về Vân Thiên Lan nghe đồn. Chính là chân chính nhìn đến mới biết được nghe đồn không giả. Trên người nàng phát ra hơi thở có thể so với linh hoàng trung cấp. Linh khí nhan sắc lại chỉ có màu đỏ. Này hoàn toàn không khoa học. Thiên Lan tống cổ từ trước đến nay là tùy tâm sở dục. Không có kịch bản, cũng không có quy luật nhưng theo. Mấu chốt là nàng tốc độ còn nhanh đến kinh người. Cùng nàng giao thủ chắc là những người này đời này đã làm hối hận nhất một sự kiện. Đế Lâm Nguyên tầm mắt vẫn luôn dừng ở Thiên Lan trên người. Ngay cả cùng hắn giao thủ Phong Giang đều nhận thấy được người nam nhân này tâm tư không ở hắn nơi. Này, như vậy bị coi rẻ. Phong Giang lồng ngực chung lửa giận không thể ngăn chặn hừng hực thiêu đốt. Đem hắn lý trí đều bao phủ. Bốn phía hạ trụy hòn đá như mưa điểm dày đặc. Nện ở trên mặt đất phát ra từng tiếng trầm đục. Hết chương.